Đại đạo độc hành, chương 853-1, vạn khí triều tông phương vấn thiên, 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy phản hư chân nhất trên thủy kính nọ, hét thảm một tiếng, toàn thân giấy lên hỏa diễm vô tận, sau đó cả người hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng về phương xa bỏ chạy, chúng cái một kích này bị thương nặng, đánh chạy. Đan tuyệt tử cười lạnh nói, còn có 37 tên, đám người này, sống càng dài càng tích mệnh, chỉ cần lại thương 3 người, bọn họ sẽ toàn bộ rời khỏi, đan tông ta liền bình yên vô sự. Đến lúc đó, các ngươi muốn chào giá như thế nào, liền chào giá như thế đó. Khi đó đan tông ta cử qua hạo kiếp, sừng sững phía trên đại địa, không bao giờ sẽ có người khoa tay múa chân nữa. Ở trong giọng nói của hắn, Lạc Ly cảm giác được một loại bất đắc dĩ, không lẽ lần cướp sạch đan tông này cứ như vậy mà thất bại. Đột nhiên Lạc Ly chú ý tới, một phản hư chân nhất lặng lẽ thi pháp, đại điện này hơi hơi vừa động, vị trí biến hóa, thì ra nơi đây lại là một cái điện phủ di động, ở dưới đại địa phạm vi 10 vạn dặm, tùy ý bỏ chạy. Cơ hội tới rồi, nếu muốn phá cục chỉ có một pháp, đối phương không muốn bị bên ngoài phát hiện chỗ này, cho nên chỉ cần đem nơi này bại lộ, phản hư đến vậy, toàn bộ đan tông trùng trùng bố trí, lập tức toàn bộ tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lập tức ra tay. Hắn lặng lẽ bắt đầu phóng ra ngoài thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật của mình. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ở đây 7 đại phản hư tọa chấn, một khi bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu trước kia, Lạc Ly ở đây phóng ra ngoài đại thần niệm thuật tất nhiên bị đối phương phát hiện, nhưng mà Lạc Ly mới vừa rồi mượn dùng bộ chứng chân nhất ám ma thần niệm đối với đại thần niệm thuật có một loại lý giải mới. Thông qua bộ chứng chân nhất ngũ cảm nhập niệm, đại thần niệm thuật này, cùng trước kia khác nhau, vô thanh vô tức dung nhập bên trong tự nhiên, theo mỗi lần hô hấp của Lạc Ly, lặng yên phóng ra ngoài, sau đó lập tức tiêu tán. Hô, hấp hô, hấp hô, hô, hấp. Lặng yên xuất hiện, sau đó tiêu tán, lần lượt vô thanh vô tức. Cái đại thần niệm thuật này tản ra, đối với toàn bộ cường giả, đều là bé nhỏ không đáng kể, ai cũng sẽ không để ý. Nhưng mà đối với một người, lại rõ ràng giống như đèn đuốc vậy, đó là bộ chứng chân nhất thần niệm của hắn, còn dung hợp trong đại thần niệm thuật của Lạc Ly, cái thần niệm dao động này không thể khiến cho người khác chú ý, lại có thể bị hắn phát hiện. Chỉ cần bộ chứng chân nhất phát hiện nơi đây, đan tông che giấu nọ liền không hề ý nghĩa. Cái này cũng là đạo phá trận duy nhất, bên kia 7 đại phản hư tiếp tục ra tay, lần thứ 2 tập trung đan hỏa, lại đem một phản hư chân nhất đánh thành trọng thương. Phản hư chân nhất nọ chính là bất tử tông nguyên túc chân nhất, đan hỏa bay lên, đánh nổ một cái thi linh hóa thân của hắn, hắn lập tức bị thương nặng bỏ chạy. Đan tuyệt tử cười to nói, tốt quả nhiên không ngoài ta sở liệu, sau thánh giáp tông liễu kính hiểu, bất tử nguyên túc hổ chân, thái vi, hai tên thích mệnh này đã muốn rời khỏi, mọi người thêm lực lại thương hai người, là có thể làm cho bọn họ toàn bộ rời khỏi. Chỉ cần bọn họ rời khỏi, có đan binh hoành hành, đan tông chúng ta cứ như vậy vượt qua hạo kiếp. Sau đó là tiền đồ vô lượng, mọi người nhất thời mừng rỡ, tiếp tục phóng thích đan hỏa, chuẩn bị lại đến một kích. Đột nhiên, Lạc Ly liền cảm giác, góc truyện audio.com, được trong thần thức truyền đến một thanh âm, đến đây, cẩn thận, lời còn chưa dứt, toàn bộ bên trong đại điện chính là chợt lóe. Cái chợt lóe này, nháy mắt toàn bộ đại điện hóa thành cực tối, sau đó lại là cực sáng, chỉ thấy một điểm đen, giống như xuyên thấu qua thời không vô tận, xuyên qua trùng trùng trở ngại. Hướng về nơi này vọt tới. Nhìn thấy điểm đen nọ, Lạc Ly đã đây là không ma tông ám trúc chân nhất, nương tọa độ mình lưu lại, xuyên qua trùng trùng không gian trở ngại, vọt tới nơi này. Tại lúc thanh âm kia vang lên, Lạc Ly đã đem đại thần niệm thuật của mình thu hồi, mở ra liên hệ cùng bộ chứng chân nhất. Đan tuyệt tử kêu to một tiếng, sao có khả năng, bọn họ sao lại sẽ dò ra chỗ của chúng ta. 7 phản hư đan tông nọ lập tức thích pháp, thần cung trong lòng đất này bắt đầu nháy mắt rời đi, nhưng mà cho dù đã không có đại thần niệm thuật của Lạc Ly. Ám trúc chân nhất nọ cũng chặt chẽ tập trung nơi này, rất nhanh tiếp cận. Hữu gian vô gian không ma tông, giỏi nhất về đạo thời không xuyên Việt đan tông cùng hắn so sánh yếu hơn vô số. Đan tuyệt tử thở dài một tiếng nói, thất bại trong gang tấc, trốn không thoát rồi, khởi động phương án thứ 3, phát thần phù cầu cứu. Nháy mắt oành một tiếng, ở đại bên trong điện lập tức hơn mấy người, sau đó đan tông lục đại phản hư lập tức vọt lên, hướng về những người đó phóng đi. Mấy người này xuất hiện, chẳng qua nháy mắt giao thủ, nhất thời mọi người có Lạc Ly ở bên trong liền cảm giác toàn thân mềm nhũn, lập tức toàn bộ tê liệt ngã xuống. Phản hư giao thủ tu sĩ bọn họ chỉ là có giác chính là sụi lơ không dậy nổi. Trong đó một phản hư đan tông duỗi tay ra trước đem tiên thiên linh bảo nọ thu hồi, sau đó Lạc Ly liền cảm giác thân thể mình nhẹ đi, bị bắt vào trong một chỗ thứ nguyên không gian, không chỉ là hắn, phần đông đan đệ tử tông ở đây cũng là như thế. Thứ nguyên động thiên này, chính là một cái linh điền vô tận nhìn không đến biên giới, dưới chân đều là các loại linh dược linh thảo kỳ dị, bầu trời một vầng thái dương, phát ra ánh sáng. Mọi người đều khôi phục bình thường, có người lập tức nhận ra nơi này là nơi nào. Đây là Mộc Thương Khung Đan linh tử tổ sư, xem ra tổ sư đem chúng ta thu vào nơi này là bảo hộ chúng ta. Không biết bên ngoài thế nào rồi, đến cùng đã xảy ra cái gì? Lúc mọi người ở đây nghị luận, toàn bộ thứ nguyên không gian bắt đầu chấn động mãnh liệt rầm rầm, mọi người không thể đứng thẳng, không ít người lập tức té ngã. Cái này chỉ có một khả năng, đan linh tử bị người vây công, đối phương công kích bị thương nặng hắn, đã nguy hiểm đến thứ nguyên động thiên của hắn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Lạc Ly lại chằm chằm nhìn cây kim châm phập phình cách đó không xa. Cái kim châm này chi dài tam thấp lơ lửng ở trong hư không thứ nguyên, ở trên người nó có một loại sắc bén nói không nên lời. Cái tiên thiên linh bảo này, khác nhau với mấy món của Lạc Ly trước kia có sắc bén vô tận, cần phản hư chân nhất cẩn thận thi pháp mới có thể thu hồi. Hiện tại đối phương đuổi giết vô tận, đan linh tử nọ nào có công phu đem tiên thiên linh bảo này thu hồi, chỉ đem nó thu vào thứ nguyên động thiên của mình, cũng không có thu vào bên trong không gian chữ vật thứ nguyên động thiên, cho nên lơ lửng ở trời cao, không ngừng phiêu động. Cách chương.